Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 1 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bãi sậy xanh dờn, đào tay tuyết trắng. Vua Hán say A Kiều, xây cùng vàng khóa chặt. Tiếng hò động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc. Nuồng quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan. Trưởng môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới. Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt. Tình chàng và ý thiếp chia hai ngả đông tây. Đóa phủ dung xưa rồi, này thành cỏ đứt rễ. Sắc mê người có thể được bao sâu, bao lâu? Vào khoảnh khắc đó, y hờ hứng xoay người bỏ đi, mà câu thề nguyền thời thơ ấu sẽ xây lầu vàng cho nàng dần dần trở nên hoang lạnh rồi tan thành đổ vỡ. Vào chính ngày hôm đó, định mệnh xô đẩy nàng tình cờ gặp lại người thầy là người bạn tốt ngày xưa, để trong lòng của nàng lại ngân lên niềm hy vọng mới. Vào tháng đó, y ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng, để chợt nhận ra có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng là vô vọng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thì y lại thực lòng tin vào nụ cười trong sáng đó. Vào năm đó, nàng vẫn lẩn quẩn ở trong chốn hồng trần, muốn né tránh tình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra khỏi số mệnh vốn thuộc về mình. Vĩnh viễn chẳng thể nào quay về như thuở ban đầu. Cuộc đời này của chúng ta, khi tóc đã bạc, hãy nhắm mắt lại để hồi tưởng về cuộc đời. Tất cả những buồn vui, hợp tan sẽ hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Sẽ thấy rằng hằng hà xa số nhân duyên mà chúng ta đã bỏ lỡ đi, chỉ bởi vì những con chim một lần bị bắn tên, sẽ mãi mãi sự cảnh cong. Nào phải không yêu chàng, nhưng sao mãi mãi chẳng thể nào khiến cho trái tim của mình tin vào tình yêu của chàng được. Thời gian giống như nước trôi qua cầu, có thể làm dịu đi nỗi đau đớn, nhưng làm sao bắt được một con tim đã từng bị tổn thương, không thể nào đề phòng người ngày đó đã từng phụ bạc. Chuyện đời, khi gieo nhân, ai có lường được quả ngày sau? Quyền uy đế vương ở trên thế gian này nào miễn cưỡng được trái tim nhịp đập? Chẳng thể nói nên lời hối hận khôn cùng. Hối hận này đã tàn nhẫn đẩy nàng rời xa vòng tay. Hối hận đã để đi qua và những ngày tháng nhan sắc cuộc đời. Tết Thanh Minh năm 2007, một năm sau ngày mẹ mất, Hàn Nhạn Thanh một mình đến chùa Viên Gác ở trên núi Ly Sơn để thắp nén nhang trước vong linh của mẹ. Sau khi cha nàng bỏ rơi hai mẹ con, mẹ một lòng một dạ tìm tới với Đức Phật để lãng quên những yêu hận khó phân. Người có niềm tin vào Đức Phật, coi trọng tứ đại giai không, nếu như còn vương vấn chốn hồng trần thì sao có thể đến được cõi Phật. Vì vậy, sau khi nuôi dưỡng con gái trưởng thành, mẹ của nàng đã từ bỏ thế giới này. Khi nhìn thấy nụ cười ở trên khuôn mặt của mẹ trước lúc từ trần, trong lòng của nàng mờ mịt không thể hiểu, phải chăng cái chết với bà chính là một sự giải thoát? Sau khi mẹ mất, Nhàn Nạn Thành đã thắp một ngọn đèn thờ ở chùa Viên Giác theo đúng tâm nguyện của bà. Hàng năm, cứ tới ngày rằm và tiết thanh minh đều đến lễ chùa. Mỗi lần nhìn ánh đèn hiu hắt trên bàn thờ, nàng đều cảm giác giống như mẹ đang lặng lẽ trở về ngắm nhìn đứa con gái mà bà để lại nhân nơi trần thế. Ánh mắt của mẹ vẫn hiền từ, đầy sự ưu tư, lặng lẽ ngắm nàng giống như trong suốt gần 20 năm qua. Từ khi nàng vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh bé bỏng đó, đến lúc lớn lên trở thành một nữ học viên cảnh sát đầy mạnh mẽ. Vậy mà đến ngày hôm nay, khi nàng đã thực sự trưởng thành rồi, đạt được những ước vọng thuở nhỏ, đó là trở thành nữ cảnh sát, thì mẹ lại không còn nữa. Nàng cứ như vậy quỳ trong tiền trường, của chùa, cảm giác lạnh lẽo. Mẹ ở chỗ này, chắc cũng rất lạnh. Nàng dần không nhớ được khuôn mặt của cha, nhưng vẫn luôn nhớ mẹ thỉnh thoảng trốn vào trong một góc vắng, khẽ khẽ ngâm nga khúc hát bi ai của cuộc đời. Trong bài hát đó có câu: chỉ thấy ai cười vui với người đẹp lầu vàng, lòng lãng quên những thương nhớ đau đớn nghèo hèn, để cuối cùng bỏ rơi người vợ buổi gian nan. Khi còn rất nhỏ, nàng rất ngây thơ, không hiểu được những buồn đau trong lòng của bà nên đã nói: mẹ ơi, người đẹp lầu vàng có nghĩa là gì? Mẹ của nàng lặng người, suy nghĩ một lúc mới từ từ nói: Ngày xưa, triều Hán có một vị hoàng đế tên là Hán Vũ Đế. Hoàng hậu đầu tiên của ông tên là Trần A Kiều. Họ cùng nhau lớn lên, thân thiết cùng với nhau. Hán Vũ Đế đã từng hứa với người chị họ rằng, nếu như có một ngày ta lấy được Trần A Kiều làm vợ, ta sẽ xây lầu vàng cho nàng ở. Nàng chép miệng, lấy làm lạ. Hai người là chị em họ, chẳng phải là không được kết hôn sao? Việc này... Mẹ của nàng lặng người một lát. Triều Hán lại không tính tới. À... Hàn Nhạn Thành là cũng không để tâm, cúi đầu hỏi tiếp. Chuyện xưa mở đầu rất đẹp, hơn nữa chẳng phải là Trần A Kiều là hoàng hậu của Hán Vũ Đế sao? Vậy tại sao cuối cùng lại mang tới tiếng là trở thành hồ ly cướp chồng của người ta? À, là bởi vì... Giọng của mẹ đau thương. Bà hoàng hậu họ Trần này có hậu vận rất buồn thảm. Khi người chồng vốn là em họ của nàng lên làm hoàng đế thì đã phế đi nàng, lập người con gái họ Vệ kia làm hoàng hậu, bỏ mặc nàng một mình đằng đẵng trong cung trường môn đau khổ để chờ đợi ông ta suốt hơn 20 năm. Cho tới khi đến chết, Hán Vũ Đế cũng không hề tới gặp nàng. Thiếp tóc xòa trên trán, trước cửa hái hoa chơi, chàng cưỡi ngựa trúc tới, vòng quanh quẹo đẹp đôi. Hoa phụ dung nở trước, cỏ đoạn trường hôm nay. Người đẹp lầu vàng cái gì chứ? Tất cả đều là giả dối. Cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đánh cung của trưởng môn, nơi chứng kiến những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời thảm của một người phụ nữ đã từng ôm mộng ước. Chuyện xảy ra đã 2000 năm, nhưng khi nghe kể lại, nàng vẫn cảm thấy thực sự nỗi bi thương của người xưa. Đàn ông trên cõi đời này thường phụ bạc, vô tình nhất đó là bậc đế vương. Khi mẹ mất, cha của nàng cũng không hề tới nhìn mặt. Tuy nàng đã từng oán hận nghĩ rằng, cho dù cha mẹ có tới thì là cũng không chịu cho ông tới vái chiếc linh cữu của mẹ. Nhưng mà việc ông từ đầu tới cuối không hề tới vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất đau khổ trong lòng. Cha thực sự không hề nhớ tới mẹ con, vậy thì cũng chẳng làm sao. Người làm cha đã vô tình thì người làm con là nàng cũng sẽ quên lãng. Cõi đời này vốn không có ai vì mất ai mà không sống nổi. Nàng vái lạy mẹ xong, vừa đứng dậy vừa quay người định bước đi thì bỗng giật mình. Chẳng biết từ khi nào, một vị hòa thượng mặc áo cà sa, đầu tóc bạc trắng đã đứng cách sau nàng vài bước, đang chắp tay trước ngực, lên tiếng. Chào nữ thí chủ. Ánh mắt của hòa thượng từng trải, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ nàng hoàn toàn không hay biết rằng ông ta đã tiến vào điện từ khi nào. Đã đứng ở đây chắc chắn là sư trụ trì của chùa. Nàng nghĩ tới rồi đáp. Chào đại sư. Lão nạp là Thiên Mi. Hoàng thượng trả lời rất hiền hòa. Trông thấy tướng mạo của nữ thí chủ rất là kỳ lạ, nhưng mà với tu hành của mình thì lão nạp nhìn không thấu, vậy nên cầu nữ thí chủ hãy rút dùng cho một quẻ. Chủ viên giác dùng cách này để kiếm tiền từ khi nào? Nàng lại thầm kinh ngạc, lắc đầu đáp. Nhưng tôi không tin quẻ bói. Điều này đâu có phụ thuộc vào chúng ta. Đại sư Thiên Mi vẫn điềm đạm. Thí chủ tiên hay không, vậy thì số trời cũng đã định. Nàng không lay chuyển được hòa thượng, bất giác là cũng đành chọn lấy một quẻ ở sát thành ống, mở ra nhìn thì thấy là một bài thơ nhất ngôn. Cháu con cao tổ thuộc chi đầu, tâm hồn đạm bạc lòng thanh cao, xây đài trùng điệp 3000 dặm, dùng hết cát xong mới đến tiền. Tên quẻ là 4 chữ lớn, Kim Ốc Tàng Kiều. Nàng nhíu mày lại không hiểu. Vậy kẻ này cát hung như thế nào? Thiên Mi tỏ ra vẻ quái lạ, điểm thật kỹ rồi lại thở dài. Quẻ này thực sự rất là kỳ lạ, nằm ngoài khả năng giải thích của lão nạp. Không phải là quẻ hung, cũng không phải là quẻ cát. Số phận sau này của nữ thí chủ ra sao thì chỉ chắc chỉ có bản thân thí chủ mới quyết định được. Nhưng mà thí chủ đi lần này nhất định là sẽ gặp kỳ ngộ. Hàn Nhạn Thành lại bật cười, nàng cảm thấy vị hòa thượng này đang lừa dối liền nói cho qua chuyện. Vậy, giải thích quẻ hết bao nhiêu tiền? Thiên Mỹ lắc đầu chắp tay đáp. Bần tăng chẳng qua là chỉ tò mò về số phận của thí chủ, chứ không có ý định trục lợi. Thí chủ đi lần này, rất cần phải thận trọng. Ông ta nhìn theo hút. Hàn Nhạn Thành đi xuống núi, rồi xoay người lại chắp tay lạy Phật tổ trong đài hùng, rồi bảo điện. Số phận đã được U Minh định trước. Ý trời kỳ diệu, đâu phải chỉ có thể dễ dàng tiết lộ. Nhưng chỉ là... Ông ta lại than thở một tiếng. Hy vọng rằng bọn họ sẽ không phải hối hận. Hạ Nhạn Thành vừa xuống Ly Sơn thì nghe tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Quý Nhạn, Quý Đàn Tạp gọi tới, giọng háo hức. Nhạn Thành, chúng ta đã được giao nhiệm vụ đầu tiên. Đó là đóng giả thư ký để bảo vệ giám đốc của một công ty đã lên sàn chứng khoán của thành phố. Hình như ông ta tên là Mạc Trung Niên. Là có thích hay không? Mặc dù ở trong trường cảnh sát, nàng và Tạp Tạp cũng là chịu mức huấn luyện không dễ hơn các nam sinh, nhưng không thể nào phủ nhận rằng các nữ cảnh sát luôn bị coi thường. Hai người đều mới vào nghề, nếu như không phải lần này nhất định là phải sử dụng nữ cảnh sát, thì có lẽ là các nàng còn phải ở trong đội rèn luyện thêm mấy tháng nữa mới có thể được giao nhiệm vụ. Vậy, cấp trên yên tâm giao cho hai chúng ta sao? Nàng hỏi. Không đâu. Giọng của Tạp Tạp hơi bực bội. Họ đã chỉ định đội trưởng, chúng ta chỉ là đầu sai thôi. Không nên nản chí. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ biết tay tiểu thư Tạp Tạp của chúng ta. Nàng trêu chọc. Tớ sẽ về ngay. Nàng đâu biết rằng bọn họ không đợi được đến ngày đó. Ngày trong tuần lễ vàng chào mừng ngày mùng 1 tháng 5, đài truyền hình Tây An đưa tin. Rạng sáng ngày 29 tháng 4, một chiếc xe con hiệu Audi đang chạy bỗng nhiên phát nổ. Hai nam hai nữ trên xe, không ai sống sót. Chủ xe là Mạc Ung Niên, giám đốc công ty điều hành X. Cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra, cho biết vụ nổ lần này ghi đó là do vụ thảm án bất ngờ đã mang niềm ngờ đến cho tuần lễ vàng. Tuy nhiên bốn người trên xe đã không còn chứng kiến được điều đó. Câu chuyện của bọn họ lại nổi lên huy hoàng ở một thế giới khác. Thiếp sóc xòa trên trán, trước cửa hái hoa chơi. Chàng cưỡi ngựa trúc tới, vòng quanh ghẹo đẹp đôi. Trường can cùng chung xóm, còn bé chẳng quan hoài. 14 nên chồng vợ, ngượng ngùng lắm chàng ơi. Quay tường đầu rúc gối, gọi ngàn lần kệ thôi. 15 thì trổ dáng, nguyện muôn kiếp không rời. Giữ lòng tin son sắt, ngại chi vọng phu đài. 16 chẳng đi tận, củ đường diễm dự rồi. 5 tháng không được gặp, vượn kêu buồn thấu trời. Dấu chân lưu trước cửa, rêu xanh đã phủ dài. Nhiều đến không quét nổi, thu thêm lá vàng rơi. Tháng 8 bươm bướm tới, vườn tây bay cặp đôi. Cấm cảnh đau lòng thiếp, buồn dâng ngập mắt môi. Đến tầm bà hãy nhớ, sớm biên thư báo nhà. Đón chàng giàu xa mấy, cũng đến trường phong xa. À kiểu trong tuyệt vọng, lệ đẫm hoa phủ dung. Hoa phủ dung hay biết, đưa nàng vượt trưởng môn. Lòng dậy kêu xào xạc, nhạn về gáy dâm gian. Cùng đường gặp sư phụ, buồn giàu đau ẩn non. Tay ngọc sao trả búp, tình xảo thêu áo quần. Cả khúc cả tạp ký, các bạn cũ hân hoan. Thân mang rất tài nghệ, chuyện bếp núc sao đăng. Nên duyên nhờ mộng đẹp, trẻ ý ới gọi vang. Nguyện sống đời dân giá, chẳng làm vợ đế vương. Luôn giống như chim liền cánh, dục ngựa tới biên cương. Lồng ngực đau buốt khiến cho Hàn Nhạn Thanh dần dần từ từ lại mơ hồ tỉnh lại. Thấy bốn bề chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Hồi lâu sau đã quen mắt, nhìn rõ cảnh bốn bề chìm trong đó. Dọc theo con sông chậm chậm chảy xuôi, đó là bến sông ngập cát. Tiết trời áng chừng đang là cuối thu. Từng vạt lớn sau cây sậy sáp sáp, dập dờn theo gió, khiến cho hai bên bờ giống như là một vùng biển trắng. Cảm giác vô cùng đau đớn, nàng hận không thể nào chết ngay đi. Cúi đầu nhìn xuống thấy cả một mảng máu lớn đã nhuộm đẫm áo gấm, do quá lâu nên đã chuyển thành một màu đen xỉn. Vì nàng đang nằm sấp ở trong vũng bờ sông nước cạn, dòng chảy tràn qua phần nửa gương mặt chìm dưới nước, và vết thương khiến cho máu chảy chậm chậm chảy xuôi theo dòng nước, càng loang ra xa, nhàn nhạt dần. Một cơn gió lạnh buốt thổi quét qua mặt sông. Hạ Nhạn Thanh gắng gượng đứng dậy, xiêm y đoan trang hoa mỹ ướt sũng nước dán chặt vào người lại cực kỳ khó chịu. Nàng cầm vạt áo lên xem thì hình như là của triều Hán, chất vải rất sang trọng. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không gian hoang vắng không một bóng người, chỉ có mấy con chim rừng không biết nên bay vút qua sông phải rít lên những tiếng chói tai ra sao. Chẳng ai có thể trả lời. Vết thương sâu toác ra, Như vậy chỉ có thể là do đau, mà phải là loại đau tạo thành. Nhàn Hạn Thành nghĩ như vậy, rồi bất giác soi mặt mình trên dòng sông. Sóng nước lấp lánh phản chiếu giống như là gương của mặt hồ, nhột nhạt. Cây trơ phượng lỏng lẻo ở trên vành tóc, búi tóc sục sịch, tuy vậy vẫn không thể nào che lấp đi vẻ xinh đẹp và kiêu ngạo. Mặc dù mặt mày giống nàng như đúc, nhưng rõ ràng lại không phải. Hàn Nhạn Thành lại chợt cảm thấy ớn lạnh, nhớ lại cảnh đại sư thiên mi của chủ viên giác, đầu tóc bạc trắng, chắp tay trước ngực, giọng nói trang nghiêm. Thí chủ đi lần này nhất định là sẽ có kỳ ngộ, phải cẩn thận trọng. Vậy chẳng lẽ kỳ ngộ mà đại sư thiên mi nói lại là tình huống đó? Thể xác của nàng đã mất đi trong tai nạn xe hơi của ngàn năm sau, linh hồn thì thoát ra để nhập vào thân thể của một người phụ nữ của ngàn năm trước. Nếu vậy thì kẻ xâm Kim Ốc Tàng Kiều là phải giải thích thế nào? Nàng cũng không dành để suy nghĩ. Những giọt máu tươi đỏ thấm đổ loang ở trên áo quần đang làm cho nàng kiệt sức. Vết thương của nàng vốn nghiêm trọng, lại bị gầm nước sâu. Nếu như không tìm đến nơi chữa trị thì chắc chắn là nàng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Huống hồ nàng nhíu mày, vết thương như vậy chắc chắn là do có người cố ý đuổi giết. Hàn Nhạn Thành lại cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ có thể từ trong đáy lòng của mình đã thừa nhận thực sự không thể nào giải thích được. Dù là như thế nào đi nữa thì thân phận của người phụ nữ này mà mình nhập vào đó là gì? Nàng xử lý sơ qua vết thương, rồi xuôi theo dòng nước, xuyên qua những bãi lau sậy lớn, đi về phía thượng du với hy vọng có thể tìm được một ngôi nhà dân. Đi được một lúc thì nghe phía sau có những tiếng động lạ, rồi cả bầy chim rừng sáo xác bay vụt lên, nhìn hơi choáng ngợp. Nàng lại cười khổ một tiếng, rồi lại cẩn thận ẩn mình trong đám sậy phất phơ. Lát sau đã nghe được tiếng bước chân rậm rịch. Cau mày, thầm hiểu rất nhiều khả năng toán người này là điều bất lợi đối với mình. Cho dù họ có lòng tốt đi tìm, một linh hồn hoàn toàn khác cũng làm sao có thể gặp. Quả nhiên, chỉ một lát sau, nàng đã thấy một toán người áo đen tay cầm đao kích, vừa giơ cao đao đuốc để tìm kiếm tung tích vừa đi tới. Lão đại, chúng ta đã phát hiện dấu vết phế hậu ở lúc bờ sông trước đây là khoảng 2 tuần hương, sau đó thì lại không thấy gì nữa. Vậy có phải phế hậu đã đi về hướng khác hay không? Hàn Nhạn Thanh giật mình. Phế hậu, chẳng phải đang nói nàng sao? Xem ra lai lịch của nàng thực sự không đơn giản. Nhưng trong lịch sử có biết bao nhiêu hoàng hậu bị phế, vậy nàng là người nào? Thê thảm hơn nữa là dù có chuyện hoang đường đó thì thực sự cũng không còn cách nào. Nhìn xem trang phục thì chắc chắn là Triều Hán. Triều Hán? Nàng nhớ tới thẻ xăm đó, bỗng nhiên thở dài, lòng dâng lên một dự cảm không lành. Trên bãi đất trống, tên thủ lĩnh có khuôn mặt vuông vức của bọn áo đen phất tay. Hướng khác đã chia ra người đi tìm, người lo lắng cái gì? Nếu một phụ nữ được nuông chiều từ nhỏ có thể trốn thoát được, thiên là địa võng của chúng ta như vậy chắc chắn là chẳng còn mặt mũi nào mà làm việc cho chủ nhân. Lục soát cho cẩn thận, tuyệt đối không thể nào để cho ả sống mà thoát ra được. Càng lúc càng thấy lạnh, Nhạn Hạn Thành khẽ run. Nàng thực sự là chưa bao giờ thấy mình lại phải chịu khổ ải như vậy. Không chỉ là vì phân thận hư hư thực thực khiến cho bản thân lại cũng muốn chết đi, mà là vì còn chưa tỉnh dậy đã rơi vào trong tình thế quẫn bách, trọng thương bị đuổi giết. Nàng nhìn lại cánh tay mảnh mai thon dài được chăm sóc kỹ càng, thực sự không phải là đôi tay thích hợp để đánh nhau, nhưng vì muốn giữ lại mạng sống cũng chỉ có thể nỗ lực dùng thử một lần. Hàn Nhạn Thanh là một nữ cảnh sát, cho nên dĩ nhiên cách chạy trốn sẽ không giống với một hoàng hậu cành vàng lá ngọc. Mà không đúng, nàng nhanh chóng cải chính, là phế hậu. Không biết người đó đã chạy trốn kiểu gì mà lại trưng ra rất nhiều dấu vết như vậy. Nhưng chính vì như thế mà toán người áo đen đang đuổi giết theo nàng buộc là phải phân tán lực lượng, chia ra tìm kiếm. Điều đó cũng đã tạo cơ hội cho nàng. Nàng nín thở, câu chuyện mình may mắn. Vào lúc này, một tên áo đen tiến tới gần. Nàng lại dùng niết tự quyết, dồn hết sức chọc mạnh vào những ngón tay và động mạch cổ của hắn. Đây là một đòn cận chiến sát thủ của cảnh sát. Người áo đen nghĩ đang truy tìm một phụ nữ yếu ớt trói gà không chặt, song đối mặt với hắn lại là một nữ cảnh sát lăn lộn 3 năm trong ngành. Nếu như không phải bây giờ đã gần như kiệt sức, lại còn phải chú ý che giấu động tĩnh, chỉ với một đòn này nàng đã có thể lấy mạng của hắn. Song cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà Hàn Nhạn Thành lại xuất ra toàn bộ tiềm lực, khiến cho đối phương không kịp kêu lên một tiếng đã đổ gục. Sau một đòn đắc thủ, Hàn Nhạn Thành cảm thấy trước mắt hoa lên, đầu óc choáng váng, lồng ngực lại đau rát. Nàng biết đây là khoảnh khắc mấu chốt quyết định sinh tử, gắng sức ép lấy thanh đao của đối phương đang rơi xuống, sau đó vò rối mái tóc, cẩn thận lột y phục của người áo đen thay vào, rồi lại xuống tay độc ác, bảo đảm trong thời gian ngắn hắn sẽ không tỉnh lại. Tiếp theo đó, nàng bới lên một chút bùn lầy xoa lên trên tay, không dám xoa quá nhiều lên trên mặt, sợ rằng giấu đầu hở đuôi. May là giữa đêm khuya, bầu trời không có một ánh sao cho nên không bị phát hiện. Làm xong mọi việc thì vừa lúc có người gần tới đi gọi. Có tung tích nào không thế? Hàn Nhạn Thanh lại ậm ừ vài tiếng, bên kia kinh ngạc hỏi lại. Tiểu La, làm sao đấy? Nàng phất tay, ý bảo không có gì. Mấy người kia liếc thấy bóng dáng lờ mờ thì lại yên lòng đi qua. Hàn Nhạn Thanh lục lọi trong ngực của đối phương, lấy ra ba sâu tiền cùng một vật đánh lửa. Nàng cầm lấy vật đánh lửa, nhìn đám lau sậy bên cạnh, lại nghĩ đến tình cảnh khốn đốn bây giờ cùng với sự truy sát vô cùng vô tận ngày sau, đành phải nghiến răng trở lại, nhanh chóng đem bộ y phục của mình mặc qua loa ở trên người của Tiểu La, rồi lại đem cây châm phượng hoàng tua cài vào tóc của hắn, thầm niệm một câu xin lỗi, rồi đánh lửa châm vào đám lau sậy. Khi lửa đã bốc lên cao, nàng đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, luồn ở trong bóng đêm theo hướng ban nãy tới mà chạy. Kìa, có cháy rồi! Đám người áo đen hoảng loạn kêu lên. Mới vừa rồi nghe thấy tiếng hét của phụ nữ, hay là chính là Phế Hậu? Đang ngày mùa thu, trời đất khô ráo, lại được gió thu giúp thế, cho nên cả bãi sậy bốc cháy bừng bừng, ánh lửa sáng ngời. Đến lúc đám người áo đen dập tắt lửa thì chỉ thấy một thi thể bị đốt cháy trụi, không cách nào nhận dạng. Trên đó còn sót lại mấy mảnh vải gấm và một chiếc châm cài đầu hình phượng hoàng. Lão đại, có cần mang thi thể về kiểm tra hay không? Người áo đen cầm cái châm cài đầu hình phượng hoàng lên, nhìn qua rồi cau mày. Việc truy sát lần này vốn là hành động lén lút, không thể nào để lộ ra bên ngoài, làm sao có thể đem thi thể về Trường An được. Đào một cái hố, chôn đi cho xong. Rút. Hắn chắp tay xoay người, nhìn về hướng Trường An thở dài. Quận chúa của phủ Đường ấp, hầu nổi danh khắp kinh thành, năm đó rồi lại rơi vào trong kết cục như vậy. Kim ốc tàng kiều. Hết chương. Nhà Hán có nữ nhân tên A Kiều. Ánh đèn dầu bập bùng, ấm áp chiếu trên khung cửa sổ. Nhạn Thanh mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trúc bài trí đơn giản nhưng chàng nhã. Đầu óc của nàng dần dần tỉnh táo. Cô nương đã tỉnh lại rồi sao? Một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, mặc y phục thô màu trắng xuất hiện trước cửa sổ, ôn tồn hỏi. Nét mặt của bà lộ ra vẻ phong sương, nhìn thấy từng nếp nhăn. Theo lễ giáo của nhà Hán thì cách búi tóc của phụ nữ có chồng và thiếu nữ chưa lập gia đình hoàn toàn khác. Lúc Hàn Nhạn Thanh tỉnh lại hôm trước thì kiểu búi tóc đúng là phụ nữ đã có chồng, nhưng qua mấy ngày bị đuổi giết và chạy trốn, mái tóc đã rối bùng. Người phụ nữ thấy khí chất của nàng tươi tắn lại chẳng giống người đã xuất giá, cho nên mới gọi nàng là cô nương. Hàn Nhạn Thanh là cũng không muốn phủ nhận, gắng gượng nhòm dậy, lại cảm kích. Đa tạ ân cứu mạng của đại nương. Ấy, đừng. Đại nương lại vội vàng ngăn cản. Cô nương còn mang vết thương ở trên người, hãy cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Hơn nữa, cũng không phải là ta đã cứu cô. Tiểu tiên sinh ra ngoài hái thuốc đã cứu cô nương đó. Nhưng mà chủ tớ của tiên sinh chăm sóc cho cô nương rất bất tiện, cho nên là mới mời ta từ dưới chân núi tới. Phu gia của ta là họ Thân. Bà dừng lại một chút, thấy vẻ mặt yếu ớt của Nhạn Thanh thì biết ý. Cô nương bây giờ đã tỉnh lại rồi, hãy để ta đi lấy chén cháo cho cô nương. Hàn Nhạn Thanh lại khẽ gật đầu. Đa tạ. Thân đại nương đẩy cửa đi ra ngoài, phòng trúc lại trở nên yên lặng. Xung quanh không một bóng người, nhưng mà nàng lại nghe thấy một giọng phụ nữ ôn nhu pha một chút kiêu ngạo, hỏi một vẻ kỳ lạ. Người chính là phương pháp thay đổi hiện trạng mà sở phục đã nói sao? Hả? Ai đó? Hàn Nhạn Thanh giật bắn mình theo bản năng nói, rồi lại nhìn quanh tứ phía. Thân đại nương ở bên ngoài lại hỏi vọng. Cô nương, không sao chứ? Ta là Trần A Kiều. Cô gái kia nói. Hàn Nhạn Thanh lại sững người, thanh âm này tự hồ truyền tới từ trong ý thức của mình, mà thân thể này lại chính là của hoàng hậu đã bị phế. Nàng vẫn chưa hỏi thân đại nương xem hiện tại ai là hoàng đế, nhưng tới bây giờ, Nhạn Thanh lắc đầu, đã không cần phải hỏi nữa. Thực ra thì cũng có thể đoán được. Dĩ nhiên, vị hoàng hậu bị phế nổi tiếng nhất triều Hán chính là người này. Lưu Triệt, khóe mắt của nàng lại hơi nheo lại, thực sự đúng là một nhân vật phiền phức. Cô nương! Nàng hoàn hồi lại, không thấy vẻ mặt lo lắng của thân đại nương thì lại cười yếu ớt. Ta không sao. Thần đại nương lo lắng nhìn nàng rồi lại dục. Vậy cô nương ấy mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi, để ta đi gọi Tiêu tiên sinh tới. Nhạn Thanh gật đầu, nhìn thần đại nương vén rèm rồi đi. Vậy người, người là có ý gì? Nàng lại hỏi Trần A Kiều trong đầu. Sau một lúc trầm mặc mới truyền đến thanh âm hơi đượm vẻ bi thiết của Trần A Kiều. Sau khi ta tới cùng Cam Tuyền thì Triệt Nhi đối với ta rất lãnh đạm. Ta đã rất buồn khổ. Sư phụ nói hãy làm một lễ cúng tế thì có thể sẽ thay đổi được tình hình. Vậy cho nên ta mới tới đây sao? Hàn Nhạn Thành lạnh nhạt đáp. Trước kia khi nghe nói Hán Vũ Đế lấy tội danh vu cổ để phế chất Trần Hoàng Hậu, ta còn cho rằng y đã dựng vụ oan giá họa và gán tội danh cho người. Nhưng nào ngờ thực sự là có chuyện đó. Người A Kiều bị chạm vào đúng nỗi đau, lại thử hồng hộc. Ta thì sao? Chẳng hiểu vì đâu lại tới cái chỗ này. Vừa tới đã bị đuổi giết. Người lại còn hy vọng ta sẽ nói năng ôn tồn nhỏ nhẹ với người. Ta là hoàng hậu, tại sao người lại dám ăn nói với như vậy với ta? Đáng tiếc. Hàn Nhạn Thành bĩu môi. Bây giờ không phải hoàng hậu nữa rồi. Nói tới đây, nàng chợt cảm thấy một nỗi đau đớn thấu xương, bởi vì nàng và Trần A Kiều cùng chung một thân thể, cho nên khi A Kiều đau đớn thì nàng cũng phải gánh chịu. Nhạn Thành bất đắc dĩ an ủi. Nhưng người cũng không nên đau lòng, cũng không phải là ngươi sai. Rất lâu sau mới nghe lại thanh âm yếu ớt của Trần A Kiều. Ta và Triệt Nhi từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau. Triệt Nhi nói rằng sau khi lớn lên y sẽ xây lầu vàng tặng cho ta, rồi để ta trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trong thiên hạ này. Lời nói vẫn hãy còn vang vọng bên tai ngày xưa mà ta và y lại đi đến nước này. Y dẫn vệ tử vu về, ta quả nhiên là tức giận. Triệt Nhi nói y là một hoàng đế, không thể nào vĩnh viễn chỉ có được một mình ta, muốn ta học cách khoan dung. Nhưng thực sự nỗi đau khổ của ta y lại không thể nào nhìn thấy. Trần A Kiều là một phụ nữ luôn luôn có địa vị cao sang, vốn không thể nào kể lể than khóc thống thiết với người khác. Nhưng hiện giờ nàng đã bị thương quá nặng, lại cùng với Hàn Nhạn Thanh trong một tháng hậu kỳ, cho nên vô cùng dấy lên một cảm giác lệ thuộc, có thể thoải mái nói ra hết những u oán trong lòng. Hàn Nhạn Thanh lặng lặng lắng nghe tiếng lòng của Trần A Kiều, dần dần nhớ lại lúc mà nàng còn bé. Cha thường về nhà rất muộn, mẹ của nàng thức trắng đêm chờ đợi đến đau khổ. Khi đó, mẹ ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, lại dịu dàng nói. Nhạn Nhi à? Con hãy nhìn xem đàn ông ở trong thiên hạ này, tất cả đều bạc béo, chỉ biết tới kim ốc tàng kiều, phong lưu sung sướng. Có khi nào lại nhớ tới vợ con đang mỏi mắt chờ đợi ở nhà? Rất lâu sau, nàng vẫn nhớ như in ánh mắt trộn lẫn quyến luyến, ủ oán và hoài niệm của mẹ nàng khi đó. Người đời dùng điển tích kim ốc tàng kiều để chỉ rằng những người đàn ông ngoài sủng ái tình nhân mà quên mất xuất xứ ban đầu của kim ốc tàng kiều là kể lể về một người vợ cả của một vị hoàng đế. A Kiều, ngươi không phải đau lòng. Nếu như ngay cả ngươi cũng không tin bản thân của mình, vậy thì chắc chỉ cả thế giới này phải dùng bỏ ngươi. Quả nhiên, ngươi nói không sai. Ngươi chỉ sinh ra muộn hơn 2000 năm mà thôi. Nhạn Hạn Thanh lại âu sầu. Vua Hán chuộng A Kiều, xây cung vàng khóa chặt. Tiếng hò động trời xanh, vui bảo là tiếng nhạc. Nuồng quá làm thương hết, ghen nhiều khiến tình tan. Trưởng môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới. Mưa nào ngược lên trời, nước đổ rồi khó hốt. Tình chàng và ý thiếp, chia hai ngả đông tây. Xưa là đá phủ dung, nay thành cỏ đứt rễ. Sắc mê người có thể được bao sâu, bao lâu? Xưa là đóa phù dung, nay thành cỏ đứt rễ. Trần A Kiều cứ lẩm bẩm nhắc lại mấy chữ, giọng nói buồn bã, ai oán. Hàn Nhạn Thành có thể nghe thấy rõ linh hồn của nàng ấy đang than khóc. Nàng thở dài, cùng lắm chỉ có thể trách Trần A Kiều yêu quá tuyệt đối, quá thuần túy, mà cách yêu thương lại quá mãnh liệt và quá quật cường. Nàng ta ôm lấy một cõi mộng được dệt nên bởi vì những lời thề nguyền đẹp đẽ mà lại không nhận ra đâu là mộng, đâu là thực. Vậy cho nên khi hiện thực bày ra trước mắt vẫn không thể tin nổi, ngẩn ngơ vẫn không tỉnh. Người kia là phu quân của nàng ta nhưng cũng là thân hoàng đế của Đại Hán. nàng ta không thể nào đồng nhất hai thân phận đó là một. Còn y thì đã quá xa, ở trên con đường của mình, mãi mãi nàng ta không thể nào theo kịp. Y lại chán ghét, phiền não, nhưng mà nàng ta lại không chịu chiều theo ý của y. Thêm nữa là y không thể nào để cho bên ngoài ngoại lớn hơn, để cuối cùng mới dẫn tới tình cảnh bây giờ. Dù có ngàn vạn lời nói cũng chẳng thể nói được. Cô nương. Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói đàn ông trầm thấp, rồi một thiếu niên có gương mặt tuấn tú, mặc y phục màu xanh ngọc ôm hòm thuốc, vén rèm bước vào trong. Theo sau là một người áo trắng, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, hơi mờ mờ, nhạt nhạt, nên nhìn không rõ dung nhan. Chỉ cảm thấy hắn mặc một bộ màu trắng trông rất toát trần, tự như là đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh lạnh. Tiểu nữ là Hàn Nhạn Thanh. Nàng ở trên đường gắng gượng thi lễ. Đa tạ đại ân đại đức cứu giúp của tiên sinh. Hàn cô nương, không cần phải khách khí. Tiểu Phương đưa tay ngăn lại. Đức của người thầy thuốc đó chính là cứu người, không cần phải nói tạ ơn. Cô nương đã bị ngoại thương nghiêm trọng, lại còn bị ngâm trong nước rất lâu. Cũng may cô nương đã từng dùng cỏ phương vị để đắp, nhưng nếu như không, tình hình e là sẽ không ổn. Ta mời thân đại nương đến để băng bó vết thương cho cô, cũng là bắt mạch kê đơn. Uống thuốc ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối, dùng bạch chiết để đắp lên trên vết thương. Như vậy chắc chắn là không đáng ngại nữa. Nàng miễn cưỡng khom người. Đa tạ tiên sinh. Nàng vừa tới, trên người cũng không có tiền bạc trang sức. Cho dù là có thì với thân phận mẫn cảm của nàng thì nàng lại không thể nào tùy tiện đưa ra, nên phải đành giả bộ giống như đang khốn đốn. Lại nghe giống như Tiêu Phường nói. Đại nương, Hàn cô nương đã tỉnh rồi, bây giờ bà hãy về đi. Tiểu hồi tử đang ở nhà và chờ bà chăm sóc. À, vậy thì tốt. Thần đại nương đáp. Tiêu tiên sinh, phàm có chuyện gì cứ bảo lộng triều tới gọi ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Nếu như không nhờ tiêu tiên sinh, vậy thì hiểu tiểu hồi tử đã chết từ lâu rồi. Với cái tính ân tình này, tiêu tiên sinh bảo chúng ta làm trâu làm ngựa cũng được. Hơn nữa, hai thầy cho các vị ở trên núi này cũng rất là bất tiện. Thiếu niên mặc y phục màu xanh ngọc liền hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên cho thấy đang tức giận. Tiểu Phương vỗ vỗ trán. Lộng triều, để chăm sóc ta rất tốt. Đại nương là không nghĩ có ý nói nệ. Người thiếu niên lúc này mới đổi giận thành vui, tâm tư quả nhiên rất đơn giản, rõ ràng chỉ giống như là một đứa trẻ mới lên 7-8 tuổi. Y thuật của Tiểu Phương đúng là không tầm thường. Hàn Nhạn Thanh mới uống một thang thuốc đã cảm thấy miệng vết thương dần dần xe lại, tinh thần cũng khá hơn. Trong chiếc sân nhỏ trước căn nhà lá ba gian có hàng rào trúc bao quanh, Hàn Nhạn Thanh ngồi dưới tán cây nhìn người thiếu niên buộc tóc bằng dây vải màu trắng đang quay lưng về phía mình phơi thuốc, mùi hương thoang thoảng bay ra khắp khoảng sân. Lộng Chiêu. Hàn Nhạn Thanh bắt chuyện. Người đã theo tiêu tiên sinh được bao nhiêu năm rồi? Lộng Chiêu xoay người lại, gương mặt tuấn tú không hề có vẻ vui mừng, lại hỏi ngược. Thương thế của người cũng đỡ rồi, vậy khi nào sẽ rời đi? Sau mấy ngày sống chung dưới một mái nhà, Hàn Nhạn Thanh cũng dần dần hiểu tính của Lộng Triều, cho nên không tức giận mà chỉ làm bộ đáng thương. Vậy, ngươi không cho ta ở thêm một thời gian nữa có được sao? Lộng Triều liền lộ ra vẻ chán ghét, đáp theo bản năng. Không được. Một người đàn ông mặc áo trắng đẩy cửa từ mái nhà ra, gọi theo đúng khuôn phép. Hàn cô nương, xin mời vào nói chuyện. Hàn Nhạn Thanh lại cười duyên dáng, không trêu chọc Lộng Triều. Đứng dậy đi vào. Trong căn nhà chàng nhá, trừ kệ thuốc bằng gỗ mộc chứa rất nhiều loại thuốc thì có mấy chiếc bàn. Tiểu Phương ngồi trước bàn, điềm đạm. Mời Hàn cô nương ngồi. Đây không phải là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Hàn Nhãn Thanh nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Cuộc sống ở 2 ngàn năm sau, coi trọng vật chất và hư vinh phù phiếm khiến cho đàn ông thời đó cũng mất đi độ phong tao nhã. Có lẽ chỉ ở vùng núi rừng cổ đại mới có thể sinh ra được một người đàn ông đẹp như là ngọc trước mặt. Nàng lại thầm thở dài, nhưng không biết rằng một thoáng ánh mắt lưu luyến đó đã lọt vào trong mắt của Tiêu Phương lại sáng giống như là tựa sao trời. Hàn cô nương. Tiêu Phương cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi lại lên tiếng gọi khiến cho nàng bừng tỉnh. Mặt không đổi sắc, hắn quan sát về mặt của nàng đang nhìn chén trà trong tay của hắn. Cô nương thích trà sao? À... Nhạn Thanh lại hơi giật mình. À, phải rồi, ta cũng là thích uống từ nhỏ. Vậy sao? Tiêu Phương thầm ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mắt. Vậy thì cũng thực sự là kỳ lạ. Chả là một loại đạo mà nữ giới chẳng mấy yêu thích. Hắn lại gọi với ra bên ngoài. Lộng Chiều, pha thêm một chén trà nữa. Ngoài sân vang đến những tiếng bước chân lặng lẽ. Chỉ sau, Lộng Chiều đã vén rèm mang vào, đặt phịch xuống trước mặt của Hàn Nhạn Thanh, lại buông thõng một câu. Trà đó. Hàn Nhạn Thanh lại buột miệng cười, đúng là một đứa trẻ thú vị. Lộng Chiều. Tiêu Phương sầm mặt giáo huấn. Lộng Chiều chỉ hừ một tiếng, nhưng vừa thấy sắc mặt của Tiêu Phương thì lại miễn cuống cúi đầu lý nhí. Nhạn Thanh tỉ tỉ, thực sự xin lỗi. Hàn cũng không ngờ Hàn Nhạn Thanh lại đáp lễ như vậy, cứ vậy tự động rời đi. Trong chớp mắt đã bay đến bên trên cây nhãn trong vườn, di chuyển nhanh như cắt, thần pháp biến ảo phiêu diêu quỷ mị. Xin lỗi Hàn cô nương. Tiêu Phương nói với giọng áy náy. Lộng Chiều thực sự vẫn còn nhỏ, nó không vui vì cuộc sống của hai người chúng ta bị quấy rầy, cho nên nó mới bực bội như vậy. Còn nhỏ sao? Hàn Nhạn Thanh mắm thầm. Với rốt cuộc cũng là một người nhà bênh nhau mà thôi. Vào thời đó 13-14 tuổi đã là lập gia thất. Lộng Chiều dù không lớn lắm nhưng mà cũng đã hơn 18 tuổi rồi. Tại sao thế? Hàn Nhạn Thanh thản nhiên hỏi, giả bộ như là nghe không ra ý tiễn khách mập mờ ở trong câu nói của Tiêu Phương. Vậy tiên sinh gọi tôi tới là có việc gì? Nàng nâng chén trà, thấy bên trong đen như mực, chẳng thấy nổi một lá trà. Bất giác nghi ngờ Lộng Chiều nhìn nàng không vừa mắt, cho nên tăng thêm liều lượng, pha chế riêng để cho nàng khó uống. Lại liếc sang chén trà trong tay của Tiêu Phương, thấy nước trà cũng đen như mực giống hệt của mình. Hóa ra nguyên nhân chỉ bởi vì phương pháp chế biến trà thời Hán vẫn còn lạc hậu. Hàn Nhạn Thanh thở dài, mới hiểu tại sao vừa rồi nàng nói thích uống trà từ nhỏ thì Tiêu Phương hơi có vẻ ngạc nhiên. Chắc hẳn là trà thời này rất khó uống. Nàng nâng chén trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm, nước trà vẫn còn chưa vào đến họng, nàng đã vội vàng nhíu mày. Tiêu Phương liếc sang. Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày trước ta bắt mạch cho cô nương, phát hiện ra cô nương đã có mang được nửa tháng rồi. Nàng sặc sụa phun một ngụm trà ra ngoài, cảm thấy ở trong lòng mừng rỡ như điên, sau một lát mới nhận ra đây là cảm giác của Trần A Kiều. Có lẽ trong nháy mắt Tiêu Phương nói ra hai chữ đó, Trần A Kiều vẫn ngủ say ở trong đáy lòng nàng suốt mấy ngày qua, bất giác tỉnh lại. Lúc này nàng cũng không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt ấm áp, giàn dụ ở trên mặt. Nó rất nóng, rất ấm áp, rất... Nàng cố tới mấy vẫn không thể nào trở tay kịp. Có thật như vậy không? Thực sự như vậy không? Trần A Kiều vui mừng hỏi liến thoáng. Trong thời điểm này, Hàn Nhạn Thanh bỗng nhiên trở thành một kẻ bàng quan, ẩn nấp ở trong lòng mình dùng ánh mắt tỉnh táo để đánh giá sự việc đã phát triển quá xa. Tiểu Phương thấy Hàn Nhạn Thanh trước giờ luôn cư xử vô cùng lý trí, đột nhiên lại biến đổi thành xúc động như vậy thì thoáng cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà rồi cũng cho rằng nàng hay tin mang thai nên vui mừng quá độ. Dù sao thì ở thời đại đó, toàn bộ giá trị của nữ giới đều thể hiện thông qua việc sinh con nối dõi. Chẳng lẽ không thấy ngày trước vì không có con cái mà ngay cả Trần Hoàng hậu quyền lực nhất kinh thành cũng không thể nào tránh ra khỏi kết quả đã bị trục xuất khỏi đường môn. A Kiều! A Kiều! Hàn Nhạn Thanh khẽ gọi. Cái gì? Người phải nhớ rằng người đã không còn là hoàng hậu nữa. A Kiều dần dần bình tĩnh, đau thương ập tới làm nhòa đi niềm vui sướng như điên của nàng ta. Chỉ là Nhạn Thanh, người nghe thấy rồi đó, ta đã có con với Triệt Nhi. Triệt Nhi nếu như biết chuyện nhất định là sẽ rất vui. Y và ta mong đợi đứa bé này đã quá lâu rồi. Vậy sao? Vậy người định như thế nào? Trở lại vị vương cung để nói cho Y biết rằng người đã có con chung quy với Y. Người hãy tỉnh lại đi. Đến nước này thì dù biết mình rất tàn nhẫn, nàng vẫn phải nói. Đã bao nhiêu năm dùng hết mọi cách mà không thể nào mang thai, vậy mà bỗng nhiên hôm nay lại có. Ở đây không phải là có lý gì đó kỳ lạ ai sao? Nếu là ngươi, ngươi có tin được không? Lưu Triệt và A Kiều là đôi vợ chồng son sẻ, ân ái mặn nồng nhưng rốt cuộc vẫn không có con. Lưu Triệt là một vị quân chủ tài cao chi lớn, cho nên dù không muốn cũng không thể nào để cho Trần gia vốn đã có thế lực lớn tiếp tục phát triển thêm. Trần A Kiều có thân thể hiển hách của con gái của Trường công chúa, Quán Đào và Đường ấp hầu, được Đậu Thái hậu và Hán Cảnh đế sủng ái. Một A Kiều như vậy mà sinh được hoàng tử thì y phải lấy gì để phong thưởng? Vì vậy, không cần biết A Kiều có khả năng hay không, nhưng mà nàng ta nhất định là không thể nào có con. Trần A Kiều đau đớn đến xé lòng, một bực lẩm bẩm phủ nhận là không thể nào, không thể nào. Nhưng giọng điệu cứ thấp dần xuống, Lần cuối cùng nàng ta ở bên Triệt Nhi, Triệt Nhi nói rằng hai người đã kết thúc. Y nói, chấm đã quyết ý phế nàng. Sau khi y bỏ đi, nàng tạm cảm thấy lo sợ, cố gắng nhủ mình đừng khóc, nhưng mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nàng ta buồn lặn đột phá hết tất cả mọi thứ trong mắt, miệng nhạt nhẽo vô vị, ăn chút gì cũng nôn ra hết. Nhạn Thanh, nàng ta khẽ thở dài. Vậy ngươi bảo, làm sao người sống trên đời này có thể tin tưởng được cái gì nữa? Trần A Kiều, ngươi là phải nghe lời ta, ta và ngươi sẽ cùng nhau đứng dậy. Một ngày nào đó, y sẽ phải hối hận. Ngươi không có được bỏ cuộc. Không một ai làm tổn thương người mình yêu thương mà cứ như vậy không có chuyện gì xảy ra. Nàng dần dần hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra mình đang nằm trong lòng của Tiêu Phương. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng, toát ra một loại mùi hương dễ chịu. Vẻ mặt lo lắng, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó không rõ. Nàng lại cười yếu ớt, khẽ giọng. Mệt, mệt quá. Mạch của cô rất gấp và rất nhanh, dường như là bị kích động rất mạnh. Tại sao lại như vậy? Hắn hỏi dồn. Nhạn Thanh nhắm mắt. Xin hãy thu nhận tôi. Hắn hơi sững người, dường như không thể nào tin nổi rồi mới bình tĩnh. Cô nói gì? Tôi không có tiền, lại đang mang thai. Tiên sinh lại nhẫn tâm đuổi tôi đi. Tôi không có nhà để về, là phải lưu lạc ở trên đường, sẽ bị đánh cướp hoặc là từ từ mà chết đói. Tiên sinh, người nhẫn tâm như vậy sao? Tiểu Phương vẫn im lặng. Hàn Nhạn Thanh đột nhiên cảm thấy rất an tâm, lại chìm vào trong giấc ngủ miên man. Hết chương. Nhìn lại nửa cuộc đời phồn hoa, Hàn Nhạn Thanh thấy lại bản thân mình thuở còn nhỏ, cũng cặp mắt, đôi mày đó, đang cười vui vẻ chạy trốn trong dãy hành lang dài dằng dặc. Một phu nhân có gương mặt xinh đẹp kiểu cổ điển từ rất lâu đầu thang kia đã đi tới, cử chỉ yêu nhã, vẻ mặt nhu hòa. A Kiều, con không có được bướng bỉnh như vậy. A Kiều. Phải rồi, nàng chợt hiểu cô bé mặc y phục thời Hán bằng tơ lụa tôn quý này không phải là mình, mà là Trần A Kiều khi còn nhỏ. Năm đó là năm Tiền Nguyên thứ năm, triều Hán cảnh đế. A Kiều lại nũng nịu. Mẫu thân, cung trường nhạc rất là buồn chán, con sẽ sang ngự hoa viên chơi có được không? Trưởng công chúa quán đào mỉm cười gật đầu. A Kiều cất tiếng hoan hô rồi chạy biến giống như làn khói. Chỉ nghe mẫu thần ở phía sau dặn lời. Này, khoan đã, con dẫn mấy người cung nữ đi theo cho an toàn. Lâu đài, đình các ở trong ngự hoa viên đều tinh xảo và trang nhã. Tiểu A Kiều đang chui luồn qua một hòn giả sơn thì chợt nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ thoảng theo làn gió. Nàng ta lần theo tiếng khóc đi tìm, vòng qua mấy hòn giả sơn thì thấy một cậu bé mặc quần áo tôn quý đang quay lưng về phía mình khóc giấm dứt. A Kiều thông minh lại chẳng nhìn thấy mặt của cậu bé, chỉ nhận thấy thân hình của cậu rất nhỏ, rất nhỏ. Người là ai? Cậu bé hoảng hốt, cuống quýt lau nước mắt, quay đầu lại nhìn nàng ta. Hàn Nhạn Thanh thấy khuôn mặt của cậu ta trắng trẻo, đôi tròng mắt đen láy. Thế còn ngươi là ai? Tiểu A Kiều mỉm cười, thấy rõ là cậu bé đang cố ra vẻ cứng cỏi để che giấu sự bối rối. Ta là A Kiều. A Kiều trả lời, giọng nói ngây thơ và trong trẻo. Cậu bé lại khẽ ồ lên, hiển nhiên đã biết cái tên đó ở trong cung vị ương này là có nghĩa gì, đứng dậy định vòng qua A Kiều rời đi. Này, ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai? A Kiều túm lấy tay không cho cậu bé vượt qua. Nàng ta lớn tuổi hơn, cho nên dù cậu bé có cố gắng đến mấy, đỏ mặt tía tai đến mấy cũng không thể nào dãy ra được. Giằng co một hồi lâu, A Kiều bực mình buông tay. Không nói thì thôi. Nói xong, nàng ta quay ngoắt đi. Cậu bé đứng sau lưng của nàng lại hơi chần chừ, cuối cùng nói cái giọng yếu xìu. Ta là Triệt Nhi. Hàn Nhạn Thanh suýt nữa thì ngã ngửa, đây chính là Hán Vũ Đế, vang danh thiên cổ, võ công hiển hách đó sao? Rõ ràng, chỉ là một cậu bé yếu đuối, đáng yêu và kỳ quặc mà thôi. Triệt Nhi? Chính là hoàng tử mà Cao Tổ báo mộng ban tên cho trẻ đó hay sao? A Kiều lại chợt thốt lên, khuôn mặt Lưu Triệt lúc xanh lúc trắng, quay đầu bước đi phăm phăm. Ê, Triệt Nhi! A Kiều đuổi theo. Triệt Nhi, ngươi sao thế? Nàng ta không rõ tại sao lại biểu đệ đệ này lại tức giận, chỉ muốn hắn chơi đùa với nàng nên đuổi theo. Lưu Triệt đang đi phía trước, đột nhiên dừng lại khiến cho nàng ta nhất thời không hãm kịp, đụng trúng vào lưng. Cậu bé vốn gầy yếu bị xô đến loạn quạng. Chuyện gì thế này? Trần A Kiều nhìn qua đầu của Lưu Triệt, ra ngoài thì thấy có một đội nghi trượng đã đi qua hành lang quanh người. Dưới chân hòn giả sơn, hắn cảnh đế, cứu cứu của nàng ta lại ngồi trên ngự liễn ở chính giữa đoàn. A Kiều hiểu ra liền cúi đầu xuống, trên khuôn mặt trẻ thơ của Lưu Triệt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn u oán. Chỉ nghe thấy A Kiều ở sau lưng của mình gây thơ hét gọi. Hoàng đế cứu cứu! Hoàng đế cứu cứu! Cách đó không xa, Lưu Cảnh Đế, Lưu Khải quay đầu nhìn sang, thấy hai đứa trẻ thì kinh ngạc, rồi lại cười cười vẻ khoan dung. A Kiều dắt tay cậu bé chạy tới, các cung nữ vội vàng nhường lối. Hán Cảnh Đế ôm lấy A Kiều, hiền từ hỏi nàng ta mấy câu. Cậu bé đứng một góc, lại cực kỳ lúng túng. Cậu vốn rất ít khi gặp riêng phụ hoàng ở trong khoảnh khắc gần như vậy, lại không biết mở miệng ra sao. A Kiều rúc vào trong lòng của cứu cứu, cố gắng quay đầu lại gọi. Triệt Nhi, tới đây! Cậu bé kinh ngạc lại nhìn nàng ta. Thấy trên gương mặt của nàng ta nụ cười sán lạn, tự hồ đến giờ cậu mới phát hiện đây rõ ràng không phải là một cô bé đang được hưởng ân sủng lớn lao trong cung đình, mà thực sự là một người con gái xinh đẹp như ngọc, lung linh rạng rỡ, dỡ giống như trăng rằm. Tiểu Lưu Triệt đầy khao khát nhìn về phía Hán Cảnh Đế, khiến cho ông hơi kinh ngạc nhưng vẫn khẽ gật đầu. Liền đó, Lưu Triệt rất vui sướng leo lên trên ngự liễn, rồi cả đoàn tiếp tục đi theo hành lang hướng về cung trường nhạc. Tiến vào trong cung trường nhạc, trường công chúa Quán Đào kinh ngạc nhìn A Kiều dắt tay một cậu bé thanh tú đang bẽn lén theo đệ đệ của mình bước vào. Đây là hoàng tử của vương phu nhân, tên Triệt. Thì nữ bên cạnh lại nhỏ giọng bẩm báo. Bà khẽ gật đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Hán Cảnh Đế thỉnh an mẫu thân xong, đang đấn ná thì có người đến tấu trình việc quân cơ, cho nên liền rời đi. Triệt Nhi, lại đây. Công chúa Quán Đào cầm chén trà, thản nhiên nói. Tiểu Lưu Triệt lặng lẽ bước tới, thì lễ theo đúng phép tắc trong cung, lại khẽ thưa. Cô. Mẫu thân. A Kiều liền vụt tới. Triệt Nhi rất tốt. Nàng ta ngước nhìn mẫu thân vẻ ngây thơ nói. Mẫu thân không có được làm khó hắn. Quán Đào lấy làm kinh ngạc liếc nhìn con gái, cố ý hỏi Lưu Triệt vài câu về chuyện sinh hoạt, rồi lại phất tay áo bảo cậu lùi ra. Quán Đào nghĩ thế nào? Đậu Thái Hậu đang ôm cháu gái yêu kiều là A Kiều ngồi trên ghế cao, tự như tình cờ nói. Không có gì. Quán Đào trả lời mẫu thân. Còn chỉ là muốn tính toán một chút cho A Kiều. A Kiều nghe nhắc đến tên của mình, liền ló đầu ra khỏi lòng của bà ngoại, nhìn mẫu thân vẻ nghi hoặc. Năm Tiền Nguyên thứ 6, triều Hán Cảnh Đế. Thời gian thấm thoát thòi đưa, mới đó đã qua một năm. A Kiều vẫn là một cô bé hồn nhiên, còn Lưu Triệt đã dần dần bắt đầu hiểu chuyện. Hai đứa trẻ càng ngày càng quấn quýt với nhau. Một hôm, A Kiều đang chơi đùa với Lưu Triệt trong điện linh tâm của Vương Phu Nhân, thì trưởng công chúa Quán Đào tới tìm con gái. Vương Phu Nhân lật đật ra nghênh đón. Lưu Triệt bước tới hành lễ, trưởng công chúa Quán Đào đỡ cậu bé dậy. Bà nhìn con gái mình vẻ trìu mến, bỗng nhiên nổi ý đùa bỡn. Triệt Nhi, ngươi đã muốn lấy vợ chưa? Cũng không để ý tới Lưu Triệt sau khi giật bắn mình đang lộ ra vẻ cực kỳ bối rối, tiện tay chỉ vào một thiếu nữ xinh đẹp trong nhóm thị nữ đứng bên cạnh Vương Phu Nhân. Vậy cô ta có được không? Lưu Triệt lắc đầu. Không được. Quán Đào chỉ thêm 10 vị thị nữ nữa, nhưng mà Lưu Triệt đều lắc đầu. Vậy thì... Quán Đào đi vài bước trong điện, rồi bỗng nhiên lại chỉ vào A Kiều đang phì phò cười, lại theo dõi. Thế A Kiều của ta liệu có được không? Lưu Triệt lại ngẩn người, kín đáo liếc nhìn mẫu thân, thấy bà khẽ đật dầu, gật đầu ra hiệu, thì bèn cười nói. Được. Nếu là A Kiều thì ta muốn xây nhà vàng cho nàng ở. A Kiều đỏ mặt, lại sẵn giọng. Ngươi nói cái gì đó? Nói xong, nàng ta chạy tót ra khỏi điện linh tâm, vừa như không nghe thấy một chàng cười rộ lên ở phía sau. Vào tháng riêng năm Tiền Nguyên thứ 7 triều Hán Cảnh Đế, Thái tử Lưu Vinh đã bị phế, làm Lâm Giang Vương. Tháng 4, Hán Cảnh Đế lập Vương Phu Nhân làm Hoàng Hậu, lập Lưu Triệt làm Thái tử. Tháng 3 năm Trung Nguyên thứ 2 triều Hán Cảnh Đế, Lâm Giang Vương Lưu Vinh đã bị bức tử do xâm phạm Thái Miếu. Tháng riêng năm Trung Nguyên thứ 3 triều Hán Cảnh Đế, hoàng hậu bị phế Bạc Thị qua đời. Tháng 4 năm Trung Nguyên thứ 7, triều Hán cảnh đế, Lương Vương chết, được truy phong tên Thụy là Hiếu Vương. Thời gian cứ trôi qua hết năm này tới năm khác, người đời cũng lớn lên rồi già đi giống như bóng cây qua cửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, A Kiều đã cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhân dịp đoàn xe ngựa của chủ nhân đường ấp đi ngang qua, dập đất kinh hành. Hán cảnh đế mỉm cười khen ngợi. Cháu gái A Kiều của chấm là thiếu nữ xinh đẹp nhất tại Đại Hán. Nhưng mà lòng của nàng ta vẫn giống như hồi còn nhỏ, chỉ thích có một người, đó chính là Triệt Nhi của nàng ta. Mùa xuân năm Trung Nguyên thứ 9, triều Hán cảnh đế, Thái tử Lưu Triệt dùng lịnh nghi lễ long trọng nhất để thành thân với quận chúa đường ấp Trần A Kiều. Trong phòng tân hôn, bàn tay Lưu Triệt vén tấm mạng cô dâu thêu mây ngũ sắc, nụ cười rạng rỡ của A Kiều đã từ từ hiện ra, xinh đẹp, át luôn cả hoa sen. Triệt Nhi, lễ nghi thực sự là phiền phức. A Kiều than phiền, lại kéo tay của y qua. Chàng không vui sao? Kiều Kiều. Lưu Triệt lại bật cười. Nàng không thể nào hoàn thành lễ nghi theo đúng quy định được sao? Hay à, chàng đâu phải là người ngoài. A Kiều duyên dáng nói rồi uống rượu hợp cận. Lưu Triệt phất tay. Các người hãy lùi xuống đi. Vâng. Một đám nô tỳ không người đi ra. A Kiều lúc này mới ý thức được rằng trong cung đã không còn một ai. Khuôn mặt dần dần rực rỡ, hồng thuận trước cặp mắt nóng bỏng của Lưu Triệt. Chàng là nhìn gì ta? Nàng ta sáng giọng. Vẫn nhìn nàng đó. Thiếp có gì mà đẹp mà nhìn? Nhìn bao nhiêu năm như vậy vẫn là chưa đủ sao? Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên giống như là trái đào chín mọng, dạng người giống như ánh bình minh. Lưu Triệt càng lúc càng cảm thấy ý loạn tình mê, khẽ âu yếm khuôn mặt mềm mại của nàng, lại lờ đáng. Không giống, khi đó nàng vẫn còn chưa phải là vợ của ta. Dẻo miệng. Giọng của A Kiều thấp dần, sau khi tấm trướng được buông ra, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của Lưu Triệt ôm lấy A Kiều, từ từ ngã xuống. Nhạn Hạn Thanh đứng ở đằng xa, lại nhìn Điện Tiêu Phong chạm vàng rát ngọc, vui vẻ ngập tràng. Ở trong thời khắc này là còn mang thêm cảnh tượng như là hoa thêu trên gấm, lửa cháy thêm dầu, là một bữa tiệc tân hôn tình ý dạt dào, khiến cho lòng của nàng ngược lại phủ đầy băng tuyết. Triệt Nhi. Trong màn truyền ra tiếng A Kiều. Vào thế kỷ 21, ở phương Tây, khi có một đôi nam nữ kết làm vợ chồng, mục sư sẽ hỏi như vậy. Còn có nguyện ý buồn vui sống chết cùng với cô ấy, yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, hai người cùng xây một gia đình hạnh phúc trọn đời hay không? Nàng nghĩ, Trần A Kiều chắc chắn sẽ nguyện ý, chỉ là nàng ta đã gặp phải một Lưu Triệt. A Kiều, sau này ta muốn trở thành một vị hoàng đế anh minh vĩ đại, đánh bại Hung Nô, muốn tạo nên một Đại Hán hưng thịnh, để sau này truyền lại cho con cái của chúng ta. Ừ. Trần A Kiều lại cúi đầu đáp, có lẽ đã quá mệt, có lẽ quá xấu hổ, cơ hồ không nghe thấy thanh âm. Hàn Nhạn Thành ở sau cây cột của cung điện trống trải, khuôn mặt ửng đỏ. Khi Lưu Triệt nói ra thì những lời này vẫn còn chân thật. Lúc cặp nến trong phượng cháy trắng đêm ở trong điện Tiêu Phòng, nào ai có thể đoán trước được cái kết cục của câu chuyện Kim Ốc Tàng Kiều vào 10 năm sau lại bi thương như vậy. Thời gian vẫn trôi đi như nước chảy mây bay. Đến tháng sinh năm Hậu Nguyên thứ nhất, triều Hán cảnh đế, Điều Hầu Chu Á đã bị hạ gục rồi chết. Tháng sinh năm Hậu Nguyên thứ 3, triều Hán cảnh đế băng hà, Lưu Triệt là thái tử lên kế ngôi vị. Tôn Đậu Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu, Vương Hoàng Hậu làm Hoàng Thái Hậu, lập Thái tử Phi Trần A Kiều làm Trung Cung Hoàng Hậu, ở tại Điện Tiêu Phòng. Vợ chồng đều đang tuổi xuân xanh, ân ái mặn nồng, về sau thì lấy niên hiệu là Kiến Nguyên. Năm Kiến Nguyên thứ 2, vị đế vương trẻ tuổi đến phủ đệ của tỷ tỷ là Bình Dương công chúa, Kỳ Trường lại gặp vệ tử phu dịu dàng xinh đẹp, mở màn cho cuộc tranh chấp giữa đế và hậu sau này. A Kiều hận, A Kiều oán, tình nghĩa ân ái nhiều năm như vậy, cuối cùng Triệt Nhi của nàng ta lại có thể quay đầu đi yêu một người khác. Điều này sao có thể chịu được? Tính cách cương liệt mà thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, khiến cho nàng ta ôm lấy một chuyện năm xưa mà không có chia sẻ vui buồn gì với Triệt Nhi. Ân ái mặn nồng giữa hai vợ chồng càng lúc càng xa cách. Người đàn ông mà nàng yêu thương nhiều năm như thế lại quay lưng không chịu nhìn. Chẳng lẽ không thấy dưới ánh mắt xị oán của nàng ta là một tình yêu say đắm? Thoáng chốc, đã tới năm Kiến Nguyên thứ 5. Vào năm đó, tình duyên của Trần A Kiều và Lưu Triệt rốt cuộc đã tới hồi kết. Từ điện Tuyên Thất kín đáo truyền ra tin tức rằng bệ hạ đã quyết ý phế bỏ hoàng hậu. A Kiều nghe được thì cả đêm nước mắt tuôn rơi, cuối cùng lại nói: "Hay mời bệ hạ tới." Thực ra nàng không biết y có tới hay không, cũng không hiểu mình có hy vọng y tới hay không. Chuyện đã tới nước này, thực ra thì đã từ lâu nàng có gặp y cũng như không mà thôi. "Người thực sự đã quyết định phải phế thiếp sao?" Cuối cùng nàng ta không thể kiên cường được nữa, vừa ngập ngừng vừa hỏi, tựa lưng vào chiếc cột chống trải ở trong cung, vì không như vậy thì không thể đứng vững. Lưu Triệt quay lưng về phía nàng ta, phất tay thản nhiên: "Sau này chấm sẽ cho người chăm sóc nàng thật tốt, nàng hãy trân trọng." "Vậy tại sao?" A Kiều nhìn chằm chằm vào lưng của phu quân. Y đứng đó, bộ y phục rộng rãi, hoa văn tỉ mỉ, không chút dao động. Nàng ta nhớ lại chuyện trong hành lang dài dặc của vị cùng vị ương năm đó. Nàng ta đã vui vẻ chạy xuyên qua hành lang, chui luồn qua hòn giả sơn của ngự hoa viên, rồi đã nhìn thấy một cậu bé đang khóc dấm dứt. Đâu ngờ rằng cậu bé đó đã trở thành một vị quân chủ hùng tài, hung lược, nhưng âm trầm tàn ác. Chỉ có nàng ta vẫn là một cô bé ngây thơ. "Chuyện đã tới nước này, còn hỏi lý do, thì còn có tác dụng gì nữa?" Lưu Triệt từ từ bước ra khỏi cung Cam Tuyền, phía sau truyền đến những tiếng gọi xé lòng của A Kiều. "Triệt Nhi." Y lại thoáng ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu. A Kiều bắt đầu đập phá đồ đạc, cung Cam Tuyền lặng ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng đổ sứ vỡ vụn trong trẻo như là cứa vào từng lòng của mỗi người. 3 ngày sau, Thánh Chỉ đã tới cung Tam Cam Tuyền. "Hoàng hậu Trần Thị mê hoặc bằng vu cổ, không thể nào tiếp tục thừa thượng mệnh. Hoàng thượng ra lệnh bãi lui về cung Trường Môn." Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện.